Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, Vu Yêu Đại Chiến. Bị nhìn Tam Thanh sắc mặt xấu xí, bàn cổ chính tông tiếng xưng hô này bọn họ tuyệt đối không thể buông tha. Một là vì mặt mũi, nếu như ở chỗ này bị ép buông tha danh hào, coi như về sau thành thánh, cũng sẽ bị Hồng Hoang đại năng khinh thường. Hai là không thể buông tha, bàn cổ chính tông có thể không phải tùy tiện xưng hô. Có cái chức vị này, bọn họ có thể chiếm giữ thiên địa số mệnh, cái này cũng là bọn hắn có thánh vị nguyên nhân. Còn như Vu tộc, bọn họ không có nguyên thần, nhưng lại không tuân theo thiên đạo, như vậy chỉ có thể bị thiên đạo bỏ qua, lựa chọn Tam Thanh bọn họ. Tam Thanh nhìn vẻ mặt phong khinh vân đạm Mệnh Huyền, hận đến được kêu là một cái nghiến răng. Vu tộc tuy là toàn cơ bắp, bất quá cũng biết hiện tại không thích hợp đắc tội Tam Thanh. Bọn họ là tìm đến yêu tộc phiền toái, không thể trạch hướng chủ đề. Nhìn Mệnh Huyền liếc mắt, Đế Giang nói, lần này Vu tộc chính là 857 tìm yêu tộc phiền phức. Hy vọng các vị không nên nhúng tay, nếu không, chính là chúng ta Vu tộc địch nhân. Nghe xong Ghế Dân lời nói, Tam Thanh thở phào một cái, hoàn hảo thập nhị tổ Vu không có gây sự với bọn họ. Nếu không, bọn họ Tam Thanh thật đúng là không phải là đối thủ. Nếu như chỉ có một chọn, bọn họ Tam Thanh không sợ. Bất quá thập nhị tổ Vu cùng tiến lên, chính là bọn họ hiện tại có chí bảo, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Đế Tuấn biết rõ một trận đại chiến tránh không được, cũng không ở lời nói nhảm, trực tiếp khai chiến, thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Bắt đầu, mới vừa lên tới, thập nhị tổ Vu mà bắt đầu phóng đại chiêu. Trong một sát na, thiên địa phong vân biến sắc, vô biên sát khí ngưng tụ. Thập nhị tổ Vu bị bao khỏa đi vào, hợp thành một cái khuôn mặt tương đối mơ hồ cự nhân. Đồng thời khí thế không ngừng ngưng tụ, thiên địa sát khí không ngừng bị hấp dẫn qua đây. Cự nhân khuôn mặt càng thêm rõ ràng, chứng kiến Vu tộc uy thế. Đế Tuấn ngồi không yên, hét lớn một tiếng, chu thiên tinh đấu đại trận, tụ, cho ta nghênh địch. Không gì sánh được tinh quang rũ xuống, trực tiếp tập trung thập nhị tổ Vu. Xem cuộc chiến đại năng kinh ngạc, nhất là Tam Thanh cùng chuẩn đề tiếp dẫn, cái này uy thế sợ rằng đã là thánh nhân a. Nhất là cự nhân tướng mạo hiển hiện ra, mọi người lập tức kinh hô, bàn cổ đại thần. Tam Thanh sắc mặt khó coi nhất, bọn họ nhưng là bàn cổ nguyên thần biến thành. Nếu như bàn cổ sống lại, bọn họ biết có kết quả gì. Bất quá sau khi cẩn thận quan sát, mới phát hiện đây chính là hóa thân, cũng không phải là bàn cổ đại thần sống lại, mà là thập nhị tổ Vu tạo thành bàn cổ chân thân. Nhìn đến đây, mọi người ở đây thở nhẹ một hơi thở, tuy là bọn họ đều đối với bàn cổ tràn ngập kính ý. Chẳng qua nếu như bàn cổ đại thần thực sự sống lại, bọn họ ứng với nên đi nơi nào? Bàn cổ chân thân ngưng kết hoàn tất sau đó, thuận tay vung ra một quyền, trực tiếp bị diệt mấy triệu yêu tộc, mới vừa thở phào nhẹ nhõm Đế Tuấn nhãn xích sắp nứt. Tuy là không phải chân chính bàn cổ đại thần, bất quá cái này uy thế quá chấn động lòng người. Ở Đế Tuấn mệnh lệnh phía dưới, chu thiên tinh đấu đại trận trực tiếp chống lại thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Vô số ngôi sao hướng về phía bàn cổ chân thân đi. Bàn cổ chân thân căn bản cũng không phòng ngự, điên cuồng công kích chu thiên tinh đấu đại trận. Xem cuộc chiến đại năng vừa lui nữa, có chút thậm chí bị dư ba đánh chết. Những cái này đại Vu lập tức mang theo Vu tộc cách xa. Yêu tộc cũng đồng ý như vậy, ở cách hai cái đại trận chỗ rất xa quyết đấu. Nhìn đại trận bị công kích lung lay sắp đổ, Đông Hoàng Thái Nhất liều mạng công kích bàn cổ chân thân. Ngoại trừ Đế Tuấn chủ trì đại trận, Phục Hy cùng Côn Bằng cũng cùng nhau công kích bàn cổ chân thân. Bất quá lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất mới cảm giác được chính mình vô lực. Công kích không cách nào đẩy lùi bàn cổ chân thân mảy may. Mà bàn cổ chân thân tùy ý một quyền, để Thái Nhất thổ huyết không ngừng. Bất quá bây giờ cũng không thể lui lại. Nếu như bị bàn cổ chân thân đánh bại Chu Thiên Tinh đấu đại trận, như vậy thiên đình thì xong rồi. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể dựa vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng bàn cổ chân thân Chu Toàn. Bất quá bây giờ yêu tộc bị ép xuống, vô luận như thế nào công kích bàn cổ chân thân đều bị hắn không nhìn thẳng. Nếu như không phải nguyên thần ở chiêu yêu phiên bên trong, Côn Bằng đều muốn chạy trốn. Mà đại vu cùng thập đại yêu thánh bên kia càng thêm huyết tinh. Không ngừng có yêu tộc bị giết, hoặc là mười mấy cái yêu tộc vây công chết vu tộc. Núp ở phía xa đại năng, nhìn một màn này, đều sắc mặt khó coi không lấy. Vu yêu nhị tộc cường hãn như thế, nơi nào còn có thể có lời của bọn họ quyền, nhất là tam thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề. Bọn họ về sau là muốn lập được đại giáo, giáo hóa sinh linh, hiện tại vu yêu bá thế, bọn họ đi giáo dục ai vậy? Vu tộc căn bản không có nguyên thần, hơn nữa không tuân theo thiên địa, càng sẽ không để ý bọn họ. Yêu tộc đều tôn yêu hoàng đế Tuấn, cũng sẽ không để ý bọn họ. Nghĩ tới đây, tam thanh cùng tiếp dẫn chuẩn đề nhìn vu yêu nhị tộc. Một trận sát ý. Đây chính là quan hệ đến bọn họ lợi ích sau này. Bất quá cũng không có gì chứng dùng. Bây giờ vu yêu nhị tộc cũng không phải là bọn họ chống lại. Coi như hồng hoang đại năng toàn bộ liên hợp, cũng không phải vu yêu nhị tộc đối thủ. Chỉ là hai cái đại trận, coi như chí thánh tới, cũng chỉ có tìm chết phần. Chính là một dạng thánh nhân, cũng không làm gì được hai cái này đại trận. Bất quá bây giờ Chu Thiên Tinh đấu đại trận không hoàn chỉnh, thiếu khuyết thái âm cùng mặt trời lực lượng, cho nên đối mặt thập nhị đô thiên thần sát đại trận cực kỳ miễn cưỡng. Nếu như không phải vu tộc còn không quen tất đại trận, yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận sớm đã bị phá. Mà vu tộc cùng yêu tộc chiến đấu càng là kịch liệt, lúc này đã coi như là máu nhuộm thiên đình. Thái ất kim tiên chết không biết bao nhiêu, liền có thể tính làm là nhất phương đại năng đại la kim tiên. Cũng đã chết không dưới 10 cái, ăn người si vưu ra ra một đao, đại vu si vưu đuổi theo quỷ xa, thương dương, cửu anh ba người bọn hắn yêu tộc thập đại yêu thánh chạy. Hiện tại hình thiên trở thành tổ vu, si vưu chính là vu tộc đệ nhất đại vu. Cộng thêm lấy được mệnh huyền đã từng luyện chế hổ phách đao. Đó là không yêu có thể kháng cự. Lúc này, Bạch Trạch cùng Kế Mông trợ giúp qua đây. Năm vị yêu thánh cùng nhau, mới miễn cưỡng ngăn trở si vưu. Yêu tộc đã toàn diện rơi vào hạ phong. Vu tộc tuy là số lượng không thể so yêu tộc, bất quá thực lực cũng là càng tốt hơn. Mà đầu lĩnh bên này chiến đấu đã sắp muốn có kết quả. Thái Nhất, Côn Bằng, Phục Hy ba người tràn đầy vết thương, nhanh sắp không kiên trì được nữa. Nhất là Thái Nhất, cả người tắm máu ngăn cản bàn cổ chân thân. Chết đi cho ta. Bàn cổ chân thân hét lớn một tiếng, mang theo vô thượng khí thế đấm tới một quyền. Ba, không, cho ta ngăn trở. A, Đông Hoàng Thái Nhất điên cuồng giống giận, nhưng vẫn là tránh không được bị đánh phi vận mệnh. Phía sau Phục Hy cùng Côn Bằng đồng dạng bước Thái Nhất dập khuôn theo. Oanh, một tiếng nổ vang sau đó, Chu Thiên Tinh đấu đại trận bị thập nhị đô thiên thần sát đại trận đánh bại. 365 cái đại la kim tiên yêu thần trọng thương. Làm chủ trận đế Tuấn, miệng phun tiên huyết, căn bản cũng không có sức phản kháng. Nhìn không phát hiện chút tổn hao nào bàn cổ chân thân. Đế Tuấn không cam lòng hét lớn. Lẽ nào tại yêu tộc từ đó chung kết hay sao? Hồng hoang đại năng cũng là rất gấp gáp. Bọn họ cũng không muốn yêu tộc bị diệt mất. Nếu không, ai tới đối kháng Vu tộc? Nếu như không có yêu tộc đối kháng Vu tộc, bọn họ chẳng phải là về sau muốn xem Vu tộc sắc mặt. Tam Thanh thậm chí làm xong xuất thủ chuẩn bị, tùy tiện chuẩn bị cứu Đế Tuấn bọn họ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.